Trở về thời niên thiếu của Kiếm Tiên, quyển 2 chương 6, có trời mới biết, ta đã vì Tạ Như Tịch bỏ ra những gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi theo Tạ Như Tịch vào trong trấn, hắn mặc đồ trắng, lại đeo một tay nải màu hồng nhạt, nhìn rất buồn cười lúc này, sắc trời đã tối đen, Thiên Diệp trấn lại im lặng như tờ, phòng ốc ở nơi này đã sớm đóng cửa. Ta nghiêng đầu, nhìn thấy sau cửa sổ hình như có người thập thò nhìn ta. Phía trước lại vang lên tiếng nói của Tạ Như Tịch. Đừng nhìn nhiều, Thiên Diệp Trấn không thích người ngoài. Ta ừm một tiếng, không dám nhìn nhiều, chỉ im lặng đi theo Tạ Như Tịch. Ta đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên bước chân trước mặt ngừng lại, suýt nữa ta đụng vào hắn, may mà ta ngừng kịp. Tạ Như Tịch khẽ nói, đến rồi, trước mặt chúng ta là một viện tử rất nhỏ. Ta ngẩng đầu nhìn, nơi này cách khu dân cư hơi xa. Căn nhà nhỏ này ở ngay gần hồ. Có thể nhìn thấy núi Trà ở xa xa, rêu phong phủ đầy tường, dáng vẻ rất cổ kính. Tạ Như Tịch đẩy cửa ra, bên trong hơi cũ kỹ, nhưng có vẻ mới được tu sửa lại, trông khá sạch sẽ, góc tường còn chất đầy cùi. Hắn sắp xếp cho ta một căn phòng, phòng không lớn lắm, chỉ có một cánh cửa sổ, đối diện là hồ nước, hoa sen mọc rải rác trên mặt hồ. Ta thu dọn chỗ ở xong mới tới tìm Tạ Như Tịch. Dưới ánh nến bập bùng, ta phát hiện ra Tạ Kiếm Quân nổi danh tu chân giới đang ngồi hái rau, lại còn thuần thục nhóm lửa nấu mì. Hai bát mì được bưng lên bàn gỗ nhỏ, ta vẫn đang sững sờ, Tạ Như Tịch thản nhiên hỏi. Người không đói sao? Ta lấy lại tinh thần, cầm đũa ăn một miếng, hương vị vô cùng nhạt nhẽo, đột nhiên cảm thấy rất nhớ Hạ Tử Thanh. Tạ Như Tịch hỏi tiếp, ăn ngon không? Giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng tay cầm đũa của hắn siết chặt lại. Thì ra Kiếm Quân cũng có lúc không tự tin. Ta nuốt mì trong miệng xuống. Rất ngon. Hai người im lặng ăn hết bát mì. Bầu không khí vô cùng lạnh nhạt. Ta thầm than một tiếng. Sao kiếp trước ta không nhìn ra nhỉ? Chỉ cần ta không nói chuyện thì hai chúng ta luôn hờ hững như vậy. Thế mà ta còn cố chấp đâm đầu vào bức tường này nhiều năm đến thế. Ta do dự một hồi. Sau đó nói ra nghi ngờ trong lòng. Tạ Kiếm Quân, sao ngươi lại ở đây? Lúc ta ở cửa trấn sao ngươi lại kịp thời xuất hiện? Ngoài cửa sổ đang mưa, có thể nhìn qua khe cửa thấy mưa rơi vào hồ sen. Tạ Như Tịch đặt ngọc bội hình cá ở bên hông lên bàn, mặt ta lập tức đỏ lên. Có trời mới biết, ta đã vì Tạ Như Tịch bỏ ra những gì. Ngọc bội này và cái ta đưa Hạ Tử Thanh không cùng một cấp bậc, song ngư này là đưa cho phu quân tương lai của chủ nhân Lý Ngư Châu đeo. Chẳng trách, hắn có thể thông qua song ngư để biết được ta đang ở đâu. Ta còn thắc mắc không biết thứ này bị rơi ở đâu, thì ra là rơi ở chỗ Kiếm Quân, bây giờ để ta cầm về vậy. Ta mặt dày định lấy ngọc bội về, kết quả là Tạ Như Tịch nhanh tay hơn. Tay ta chạm phải tay hắn, mặt ta nóng bừng lên, lúng túng mở miệng. Kiếm Quân, hắn buông tay ra, ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhét song ngư vào túi. Tạ Như Tịch hình như mất hứng, hắn quay đầu nhìn mưa bay ngoài cửa sổ, khẽ nói. Ta đến Thiên Diệp Trấn làm việc, tới lấy một đồ vật, lấy xong sẽ rời đi. Ta cẩn thận hỏi, không phải ngươi muốn cầm Thiên Diệp Hoa đấy chứ? Trong Cửu Châu Chí từng ghi, Thiên Diệp Hoa ẩn núp trong trấn nhỏ này, sống trong mộng ảo, người bình thường sẽ không cách nào tìm được. Người lui tới đây nhiều như thế, nhưng chưa một ai có thể lấy được Thiên Diệp Hoa. Với ta mà nói, chuyện này rất đơn giản, Lý Ngư Châu thành danh chính là nhờ kỹ năng dệt mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta biết quá muộn, kiếp trước, ta vì sư huynh tới đây lấy hoa, nhưng khi đó Cửu Châu đã náo động, trấn nhỏ này đã sớm biến thành cát bụi. Tạ Như Tịch lắc đầu, ta cũng yên lòng hơn, ở đây không thích người ngoài, càng không thích người tu chân, ta có thể ở lại cũng do may mắn mà thôi, người đi theo ta, đừng chạy loạn, dù sao bây giờ ngươi cũng không có linh lực. Sắc trời không sớm nữa, nghỉ ngơi đi. Hắn không thích nói chuyện của bản thân với người khác, chuyện này nằm trong dự đoán của ta. Ta đáp một tiếng, trở về phòng của mình, khi đóng cửa, ta nhìn thấy Tạ Như Tịch đứng dưới mái hiên, áo trắng dính vài giọt mưa, ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết đang suy nghĩ gì. Ta đóng cửa lại, không biết chủ nhân thật sự của viện này là ai, ta thấy trên cửa còn treo một chiếc chuông gió, dáng vẻ rất tinh xảo, bị thời gian mài mòn nên mới trông cũ kỹ như vậy. Khi gió thổi tới cũng không kêu vang nữa. Ta suy nghĩ một hồi, lấy trong giới chỉ ra một chiếc chuông nhỏ ra thay cho nó. Ta lật chuông gió lên, dòng chữ bên trên đã mở đi, ta ngồi nhìn rất lâu mới nhận ra bốn chữ. A Tố Bình An, chữ khắc mềm mại, tiếng chuông ngân nga, nhịp điệu yên bình. Không biết A Tố là ai, ta lại treo chuông gió lên. Ngoài cửa sổ mưa phùn rả rích, ta ngủ một giấc rất say. Cách chương.